Chương 130, truyền kỳ nhiệm vụ, Thầm Long. Yến Sơn khu phục vụ. 10 cấp cung tiễn thủ quân Lâm Thiên Hạ, đang mang theo một đám tần hoàng công hội tinh anh bao quanh, đang cày một đầu đại đầu mục cập buốt. Trong đoàn đội, trên cơ bản tất cả đều là phát ra cùng vũ em, thuận chiến chỉ có một gã, hơn nữa đã ở nỗ lực phát ra. Bởi vì kháng quái, chính là quân Lâm Thiên Hạ tên này lấy ra mặt chứ danh cung tiễn thủ. Bang chủ thân pháp là càng ngày càng lợi hại, một bước thuấn di hầu như có hơn 2 thước bột căn bản nhai không đến hắn một cây tay. Nghe nói bang chủ thượng lần làm thánh cấp chuyển chức gần tàng nhiệm vụ thời điểm, ngoài ý muốn gặp một gã thần cấp chuyển chức giả. Nghe nói chỉ cần lĩnh ngộ hạng nhất tên là Tiêu Diêu Du thần kỹ, bang chủ là có thể lập tức hoàn thành thần cấp chuyển chức. Đến lúc đó, chúng ta bang chủ chính là toàn bộ đệ nhất thế giới danh thần cấp chức nghiệp người chơi chân chính. Quân Lâm Thiên Hạ như bức gã thần kỹ bảng rốt cục không phải cái kia chiến thần công hội mãng phu một nhà độc quyền AA. Cái kia mãng phu không chỉ bằng lấy một cái bị động phòng thủ sĩ lần phản tổn thương, hoành hành thiên hạ sao chúng ta bang chủ 280. Thiên phú, là thập bội tốc độ đánh chủ động công kích, vĩnh cường quá bị động phòng thủ nói rất đúng thật chờ mong chúng ta bang chủ cuồng ngược mãng phu trắng cảnh. Vậy nhất định cực kỳ mang cảm giác ga, phía trước đều là thiếu gia bận biểu những chuyện khác, cho nên mới làm cho cái kia mãng phu trong chốc lát giành mất danh tiếng. Hiện tại cũng chủ toàn lực phát lực, chỉ là một ngày thời gian, liền thăng 2 cấp. Sợ rằng đến khi ngày mai liền toàn bộ sẽ vỡ bảng đẳng cấp, đều thời tiết muốn thay đổi cao y na hó. Quân Lâm Thiên Hạ trong tay hoàng kim cấp đại nỗ bắn ra từng viên băng tỷ hệ nờ, phảng phất súng máy một dạng, ở trước người đầu kia to lớn như đầu đại đầu mục cập bột trên người, không ngừng mang theo từng chuôi huyết hoa bột lượng máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống. Nửa giờ sau bột ầm ầm ngã xuống. Một gã nữ pháp sư vội va ân cần dâng lên một khối khăn lông nóng. Quân Lâm Thiên Hạ hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn lại lanh âu, có loại không giận tự uy thượng vị giả khí thế. Mà ở trong hiện thực, Quân Lâm Thiên Hạ cũng là quốc thập đại đỉnh cấp hào môn Tần gia đệ tam đại trưởng tử, Tần gia tương lai gia chủ, Tần không dễ nghe được chu vi đoàn đội thành viên đang nói luận chiến thần công hội mãng phu. Hắn khẽ nhíu mày một cái. Nói thật, dã tâm của hắn rất lớn, điểm này từ hắn du hy danh là có thể nhìn ra. Nhưng ở ban đầu, mới vừa nghe được Diệp Thần thập bội phản thương thiên phú thời điểm, thì có chủng đụng tới đâm săn, không đường ra tay xúc cảm. Hơn nữa ở ngày hôm qua toàn bộ hành trình quan sát Lưu Vân ngoài trấn, Giang Nam phục tận 80 vạn đại quân, lại bị Diệp Thần một người tàn sát hết quá trình. Loại này an ủi cảm giác càng sâu làm một hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, trời sinh thượng vị giả lại bị hài lòng giáo dục người, hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi. Hiểu được như thế nào khống chế các loại năng lực giả, mới là hắn chân chính bản lĩnh. Nhưng liên tục 3 lần, bỏ qua thân phận, tự mình cùng vị kia mãng phu câu thông, đều không có kết quả mà chết, đối phương thậm chí mặc kệ hắn. Sau đó thậm chí ở thế giới tần đạo thuyên đi, kết quả vẫn bị không nhìn. Điều này làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại bị nhục nhã cảm giác. Nếu lực lượng không thể làm việc cho ta, vậy phá hủy nó đây là Tần không dễ nhân sinh tín điều. Tiếp nhận khăn lông nóng, xoa xoa tay. Quân Lâm Thiên Hạ hướng bên người vây vây tay. Một gã tuổi già sức yếu không cấp mục sư không người đã đi tới, cung kính nói, thiếu gia, đã cho Giang Nam phục vương giả thiên hạ dẫn theo nói. Đối phương vô cùng nguyện ý đi theo thiếu gia bước chân a. Hiện tại, hắn cũng đã dẫn một đám người, đi địa hạ thế giới lối vào quấy rối đi a, chỉ cần có thể đem địa hạ thế giới ma vật trước giờ dẫn ra, cái kia chiến thần công hội tân thành, cũng đừng nghĩ thuận lợi kiến thành. Các lộ ủy chữa 3 ngày sau, chúng ta tần hoàng công hội tuân ra Yến Sơn phục quả thứ nhất kiến thành lệnh, lấy chúng ta thể số lượng cùng tài nguyên, tất nhiên có thể nhanh chóng kiến thành toàn bộ 7 quốc tòa thứ nhất tân thành. Đến lúc đó, chúng ta tiên phát ưu thế, liền tích lũy quân Lâm Thiên Hạ thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Cầm trong tay khăn lông nóng ném cho một bên nữ pháp sư, nói, miễn dịch phản tổn thương, kỹ năng sự tình, tìm thế nào tuổi già sức yếu không cấp mục sư, chính là Tần gia lão quản. Gia. Nghe được thiếu gia câu hỏi, vội vàng trả lời, hiện nay còn không có cụ thể manh mối bất quá ngược lại là từ nước ngoài đạt được một cái nghe đồn, có một gã người chơi dường như thấy một vị cường đại thần cấp, thi triển qua một chủng loại lại tựa như miễn dịch công kích thần kỹ, nếu có được đến, chắc đúng thiếu gia có hỗ trợ giúp lớn không tiết số tiền lớn. Toàn lực tìm vị này thần, cùng với liên quan tới miễn dịch công kích thần kỹ tất cả tin tức Quân Lâm Thiên Hạ bỏ lại những lời. Này, dẫn một đám tần hoàng công hội tinh anh đoàn thành viên, tiếp tục hướng xuống một đù bột đi tới. Giang Nam Phục, địa hạ thế giới nhập khẩu. Manh lượng bất túc tay nhỏ bé gắt gao quát ở ánh mắt, hô một tiếng mạm mà mỉ ạ, liền theo một đám tinh anh đoàn thành viên, nhảy vào dưới chân không đáy vực sâu mọi người ở đây tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, gió thổi mắt người đều không mở ra được thời điểm đột nhiên thân hình vừa chậm. Giống như là trong nháy mắt xuyên thấu một tầng thủy hình dáng lá mỏng mở dạng. Dưới chân lập tức cảm nhận được một loại đạp phải mặt đất kiên cố cảm giác. Mọi người mở mắt ra. Chỉ thấy Lao Đại Diệp Thần, đã triệu hoán ra liệt diễm mã, nhìn mọi người, nói, nơi đây tương đương với một cái siêu đại hình phó bản, nhưng xưng là thần tích đại lục ra thế giới hắc ám, hẳn là càng thích hợp. Ở chỗ này, tên của chúng ta, đều bị cưỡng chế hồng danh mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chính mình Du Hy danh đô biến thành màu đỏ thẩm mê muội hỏi, lão đại, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp thần nói, chắc là lợi nhuận cao phía dưới, một loại nguy hiểm cao Du Hy cân bằng biện pháp tha hơn nữa, nơi đây một ngày bị đánh chết, không có đẳng cấp bảo hộ, chỉ cần bị đánh chết số lần quá nhiều, đẳng cấp có thể một đường bị rõ ràng đến không cấp trang bị cũng sẽ rơi sạch sẽ, thậm chí ngay cả ba lô vật phẩm đều có tỷ lên lớn bị bạo rơi, cho nên, ở địa hạ thế giới, bảo mệnh là đệ nhất phục vụ kiếp trước, địa hạ thế giới ở một đám người chơi trong miệng, còn có một cái khác biệt hiệu, là tội ác thiên đường. Địa hạ thế giới khác hẳn với mặt đất thế giới quy tắc, để trong này người chơi giết người chơi, thánh ăn thánh, quần chiến, biến thành cơm thường. Có thể, đây chính là mảnh này thế giới hắc ám sinh tồn chuẩn tắc. Cả mọi người một bên nghe Diệp thần giảng giải, một bên tò mò quan sát mảnh này thế giới xa lạ. Chỉ thấy đỉnh đầu cũng không có cái gọi là nham thạch không đính, mà là cùng mặt đất giống nhau, có một mảnh bụi mù mịt bầu trời. Bầu trời âm trầm phía dưới, là nám đen liên miên chập trùng sơn lĩnh. Các loại hình thù kỳ quái thực vật sinh trưởng ở mảnh này nám đen trên đất, mang cho mảnh thế giới này duy nhất sinh cơ cảm giác. Hoa lão đại, nơi đây thật nhiều chân quý dược thảo, A Ngực nhỏ mừng rỡ kêu lên. Chỉ thấy chung quanh khe nham thạch, vạn vẹo quấn quanh cây cối dưới, bụi cỏ giữa bụi cỏ, một lùm tùng trên mặt đất không gì sánh được quý trọng dược thảo, giống như cỏ dại giống nhau tùy ý sinh trưởng. Thông kinh cỏ, thân cắn khoan, thiên kim tử, núi xương mục. Diệp thần cười cười nói, địa hạ thế giới sinh vật, một ngày đổi mới một lần. Các lộ ủy chữa chúng ta đem nơi này dã quái rõ ràng một lần, liền mang một nhóm sinh sản nhân viên xuống tới, chuyên môn thu thập dược thảo. Mặt khác, ta xem bên này còn có rất nhiều có giá trị không nhỏ khoáng sản, đồng dạng có thể đại lượng khai thác. Vân Phi Yên đôi mắt đẹp chạm hiện ra, nhìn Diệp thần khen, nhãn quang không sai, đem chúng ta thải vân xây thành ở địa hạ thế giới nhập khẩu phụ cận, quả nhiên là một vốn bốn lời thiên tài quyết sách. Bất quá Diệp thần đi tới địa hạ thế giới mục đích, cũng không phải liền chỉ là vì cái này vô số quý hiếm dược thảo cùng khoáng sản. Hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ Tầm Long, cùng với tìm được hai gã ẩn tàng thần cấp, còn có tuân gia cực phẩm kỹ năng chiến thần cổ vũ, mới là hắn chuyến này hàng đầu mục tiêu. Ken, ngươi phát hiện địa hạ thế giới một tầng trên người ngươi long tâm huyết thạch phát sinh một hồi hơi rung động, nơi này thế giới dường như từng có thần long yếu ớt khí tức, loại này thần bí cảm ứng mơ hồ cho ngươi chỉ rõ một cái mơ hồ phương hướng. Dung cảm mạo hiểm giả A, theo trong lòng phương hướng đi tới A, nó biết dẫn dắt ngươi tìm thần long lưu lại di tích, tìm đánh rơi ở trong dòng sông lịch sử thượng cổ truyền kỳ.